Chiều ái ân say hồn ta bao lần, một trời đắm duyên thơ cho đời bao phút ơ thơ, ngọt ngào sắc tay cầm tay luyến thương, đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng nào thấy đâu sầu vương. Một chiều bên nhau, một chiều vui sống quên phút tang bao. Chiều mơ một chiều bâng khuâng đau nguồn thơ, mây hương sâu lắng gió ơi đưa hồn về làng cũ, nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều xưa. Thương nhau làm chi âm thầm lệ vương khi biết ly, xa xôi còn chi vô tình em nhớ mối duyên hờ, tình như mây khói một chiều ái ân, một chiều ái ân say hồn ta bao lần, say hồn ta bao lần một trời đắm duyên thơ cho đời bao phút tơ thơ, ngọt ngào sắc hương tay cầm tay chiều ơi về đâu, chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu, chiều sương im lắng buồn mở ra đôi cánh chim lùa theo gió, chiều xa ngoài khơi thuyền theo dòng nước về chốn xa vời, cành hoa phai sắc tàn còn đâu trăng sáng mơ bên vườn lan, nhưng giấc mơ ta vương theo gió bao cung đàn, đâu dáng duyên xưa một chiều thu ta còn nhớ, nhớ hồi còn thơ vai kề vai trong lạnh lùng thơ. Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây, có phải sầu vạn phố chết trong hồn chiều nay, chết trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, ngầu chiều có làm quay. Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ lòng mình là mây. Nhớ nhà trầm điều thuốc, khói huyền bay lên cây. Trên đường về nhớ đây, trên đường về nhớ đây. Chiều chậm đưa chân ngày, chiều chậm đưa chân ngày. Tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây.